mang theo không gian xuyên thành tiểu ca nhi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngư nhi thấy sọt trúc của mình đã đầy, vùng phụ cận cũng không tìm thấy gì nữa, cũng không định đi khắp nơi tìm uống một chút nước suối, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền bắt đi đến dưới gốc cây nhặt quả óc chó rụng. Cậu nhặt gom lại thành từng đống, chờ phụ thân về là có thể mang đi. Trên cây còn có rất nhiều, nhưng mà cậu người bé sức lực nhỏ nên đành từ bỏ. Sau khi nhặt hết quả óc chó dưới đất, cậu liền dứt khoát ngồi nghỉ dựa lưng vào gốc cây. Bởi vì rất lâu rồi không được ăn, cậu nhanh chóng dùng nước rửa sạch quả, sau đó gõ gõ đập vỏ, đem bỏ một lớp vỏ mỏng bên ngoài của hạt óc chó, liền có thể ăn phần trắng trắng ngon ngon. Tiểu ngư nhi rất thích ăn tươi, hạt sau khi bóc vỏ cứng ra đem phơi khô thì sẽ không lột được lớp vỏ mỏng, như thế ăn sẽ thấy đắng. Tiểu ngư nhi một ăn hơn mười mấy quả thấy đủ rồi nên dừng lại. Ở hiện rất thích ăn, nhưng cơ bản đều đã sấy khô ít rồi, rất ít mới mua được còn tươi nguyên. Mà ở đó không có nhà nào trồng loại cây này, thế nên không được ăn mấy lần còn tươi nguyên. Làm cho cậu ăn qua vài lần mà nhớ mãi không quên, hiện tại liền có thể ăn được thỏa thích. Chỉ là cây quả óc chó này, phải trồng mất khoảng 3-4 năm mới có thể được ăn. Trồng trong không gian thì có khả năng sớm hơn một chút, dựa vào kinh nghiệm trồng đào thông thường cho thấy, lần trồng cây này phải mất mấy tháng đến hơn một năm mới có thể ăn. Trong không gian luôn có những loại hoa quả trái mùa, nên lúc nào cũng có thể thường xuyên ăn. Nhưng mà nghĩ đến lúc này ăn xong rồi, thì khoảng thời gian sau không được ăn nữa tiểu ngư nhi liền ngồi không được. Cậu vỗ vỗ tay đứng lên. Đi loanh quanh tìm thêm xem, có thể tìm được nhiều quả rụng càng to càng tốt. Hắc hắc, mơ màng nghĩ đến một thời gian về sau đều có thể ăn quả óc chó, nước miếng lại bắt đầu chảy ra. Lần này tiểu ngư nhi không cho Viên Viên đi săn nữa, bọn họ hiện tại ở nơi cây cối tương đối rậm rạp, rất không dễ tìm. Nếu đi vào trong thì có thể gặp nguy hiểm, kỳ thật nơi đây vẫn tính là phần rìa bên ngoài, chỉ là so với lúc đầu còn xa hơn một chút, như thế nguy hiểm cũng nhiều hơn một phần. Cậu đem tất cả đồ trong sọt đem đổ ra cạnh đống quả óc chó, sau đó mang sọt trên lưng cùng Viên Viên tiếp tục đi loanh quanh tìm. Bước đi trên con đường mòn nhỏ được tạo ra là nhờ đa số các thợ săn dẫm qua lại, trong tay còn cầm một nhánh cây khua khua ven bụi cỏ, sợ đột nhiên dẫm phải con rắn. Tiểu ngư nhi chậm rãi ở trên sơn đạo đi tới, nghe dưới chân dẫm lên lá cây âm thanh xào xạc, tìm kiếm những thứ có thể cần ở bên cạnh. Một lát liền gặp một mảnh nhỏ hoa cúc, bởi vì là mới đầu thu, những khóm hoa cúc này chưa có nở, bất quá đã có rất nhiều nụ nhỏ mọc ra. Tiểu ngư nhi liền đi qua chuẩn bị hái về pha nước uống. Vẫn là thời điểm ra hoa là dễ nhìn nhất, có nhìn thể thấy từng đóa cúc nở rộ. Tiểu ngư nhi hái nụ hoa bỏ vào trong tán lá lớn gói hết lại cho vào sọt nhỏ, lại đào thêm mấy gốc đem trồng trong sân và trong không gian. Sau khi hái xong hoa cúc, tiểu ngư nhi cùng Viên Viên tiếp tục đi tới. Gặp cây sơn tra thu hoạch thật nhiều, sơn tra lại bắt đầu tìm kiếm những thứ khác. Đang đi ngang qua bụi cây, một con gà rừng bay ra. Viên Viên nhìn đến muốn đuổi theo, nhưng bị cậu gọi quay lại. Cậu đi qua bụi cây tìm tìm, liền nhìn thấy một ổ trứng gà rừng, ước chừng 4-5 quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thu hoạch vẫn là thực vui vẻ, nói như thế nào hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu gặp được gà rừng, tuy rằng bắt không được nhưng là nhặt được trứng gà rừng cũng là thực không tồi. Lại đi lên phía trước một chút tìm thấy được một mảnh hành dại, loại hành này so với trong nhà thơm hơn rất nhiều. Trước kia ở thời hiện đại, cậu thường xuyên thu mua một ít hành dại mà một số hương thân đi lên núi đào mang tới đăng bán online, rất được nhiều người mua. Vừa lúc hôm nay đào được liền về chiên với trứng gà rừng. Đem một mảnh hành dại đào xong, tiếp tục đi tới tìm kiếm, thấy không có quả óc chó nên quay về. Lúc quay về, vu vơ ngó linh tinh lại bắt gặp hai củ nhân sâm. Ha ha, tuy rằng niên đại không lớn lắm, nhưng cũng thực kinh hỉ nha. Vốn dĩ một đường đi không hy vọng gì, cương nhiên thu hoạch được kinh hỉ lớn. Cậu cao hứng đến hỏng. Ha ha ha, bay nhanh tới cẩn thận từng tí đào ra chuẩn bị mang vào trong không gian trồng, để chúng phát triển tốt. Lần này tiểu ngư nhi thật sự chuẩn bị trở về, tuy rằng không tìm được cây óc chó, nhưng gặp được nhân sâm cũng đáng giá. Tiểu ngư nhi mang theo Viên Viên một đường quay về. Hiện tại không cần vừa đi về vừa tìm kiếm, liền đi tương đối nhanh. Chờ thời điểm cậu mang theo Viên Viên về đến nơi, phụ thân bọn họ cũng đã tới rồi. Bởi vì không tìm thấy cậu, bọn họ để đồ vật trên người xuống, đi tới phụ cận gọi vài tiếng, tìm xem. Nhìn thấy tiểu ngư nhi đi tới liền an tâm không ít. Tiểu ngư nhi nhìn đến bọn họ thu hoạch không tồi, trên người đều treo đầy gà rừng đâu. Sọt còn không có thấy đâu. Liền hỏi, phụ thân, các ngươi hôm nay thu hoạch thế nào? Săn đến có thứ tốt đi. Thẩm Đại Nưu trả lời cậu. hôm nay còn hảo a, săn được một con heo rừng cùng hai con nai, còn lại toàn là gà rừng và thỏ hoang. Chỉ là con heo rừng hôm nay không lớn bằng con lần trước, chỉ khoảng 100 cân. Con heo rừng này là do bẫy của Trương thợ săn dập được, hai con nai nặng khoảng 200 cân, là bọn họ cùng nhau bắt ở những nơi khác nhau. Con lợn rừng được Trương thợ săn mang về trước, về tới nhà kêu thêm mấy người tới hỗ trợ mang hai con nai. Gà rừng, thỏ hoang cùng động vật nhỏ đều bỏ trong sọt cùng treo ở trên người, ba người thu hoạch tương đối nhiều. Tiểu Ngư Nhi nghe nói có người đến khiêng nai, liền nói. Phụ thân, ta tìm được một cây óc chó, quả đều chín hết rồi, sọt nhỏ của ta không mang nhiều được, ở trên cây vẫn còn, liền chờ các ngươi tới hái xuống. Phụ thân đem gà rừng cùng thỏ ra buộc bằng dây cỏ dai, để lát về cầm ở trên tay, còn sọt thì nhường chỗ cho quả óc chó. Chuyện tiên hiệp hay, bọn họ đi theo Tiểu Ngư Nhi tìm cây óc chó, bắt đầu phân chia công việc. Phụ thân dùng cành cây khều quả óc chó, Tiểu Thúc Thúc đem quả óc chó mà Tiểu Ngư Nhi đặt ở dưới gốc cây nhặt vào sọt. Còn bản thân Tiểu Ngư Nhi thì lấy trứng rừng và hoa cúc ở sọt nhỏ ra ngoài, đặt những thứ khác vào trước rồi mới đặt trứng rừng và hoa cúc lên trên cùng. Làm xong hết cũng không bao lâu, Tiểu Thúc Thúc mang theo Tiểu Ngư Nhi trở về nhà trước. Phụ thân ở lại đợi những người khác đến khiêng hai con nai về. Tiểu Thúc Thúc mang theo gà rừng, thỏ hoang, còn Tiểu Ngư Nhi mang theo những đồ vật mà mình đào được. Ngay cả Viên Viên ở trên lưng cũng mang mấy con thỏ bị trói lại. Sọt của phụ thân chỉ để lại mười mấy cân quả óc chó. Phụ thân phải đợi mọi người, Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền đi về trước. Về đến nhà, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy mệt đến không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang mấy con gà rừng cùng thỏ hoang bị chết đưa cho a cha bọn họ làm, còn nói với bọn họ, làm mấy con ăn, còn lại làm sạch rồi ướp muối hong phơi khô để sau ăn dần, để lâu cũng không hỏng. Tiểu Ngư Nhi không có phụ giúp ngồi nghỉ một chỗ, Tiểu Thúc cùng Trương thợ săn và mấy người lên núi khiêng hai con nai trở về, tiện thể cầm thêm ít điểm tâm để đưa cho họ. Trong lúc A Cha đang làm gà rừng, thỏ hoang, cậu đi đun nước tắm rửa một lát. Lúc sau đem rau dại đào được ra rửa sạch chuẩn bị cho mọi người nấu cơm. Sơn Cha cùng Hoa Cúc đều cho toang bộ vào nước ngâm một lát, chờ thời điểm ăn cơm xong, đem đi pha nước cho mọi người cùng uống. Thuận tiện mang mấy gốc hoa cúc cùng cây óc chó đem tới trong sân trồng, tổ phụ giúp cậu đào mấy cái hố. Tiểu Ngư Nhi phụ trách tưới nước suối không gian cho mấy gốc cây đó. Sau khi làm xong hết thảy, A Cha bọn họ cũng đã làm xong bữa cơm. Phụ thân cùng Tiểu Thúc Thúc cũng đã trở lại nhà. Hai con nai kia được nâng về nhà của Trương thợ săn. Ngày mai phụ thân và Trương thợ săn cùng mượn xe bò kéo lên trên trấn bán cho tiểu lâu. Cơm chiều bởi vì có thêm mấy món thú rừng nên có vẻ phong phú hơn ngày thường rất nhiều, mọi người đều ăn đến no căng. Tiểu Ngư Nhi so với mỗi bữa cũng ăn nhiều thêm một bát cơm. Mọi người ăn uống no nê, lại nhận được ly trà hoa cúc cùng trà sơn cha do Tiểu Ngư Nhi pha, liền chậm rãi uống, bởi vì ăn đến tương đối nhiều cho nên chỉ uống nước trà sơn cha để tiêu thực. Còn trà hoa cũng thì không có uống nhiều, chỉ là bọn nhỏ nhìn cảm thấy hoa cúc nhỏ xinh trôi nổi trên mặt nước liền bưng chơi. Tiêu thực trong chốc lát, Tiểu Ngư Nhi liền đem quả óc chó từ trong sọt ra. Trước đem những quả không có mở miệng ra đập vỏ, lấy hạt ở bên trong ra rửa sạch rồi lột lớp vỏ mỏng, mang tới cho người trong nhà ăn thử. Chỉ là cơm chiều vừa rồi ăn quá no, liền không ăn nhiều, chỉ ăn thử vài hạt. Nếm qua hương vị quả óc chó, mọi người đều cảm thấy rất ngon, giữ lại một chút để ăn tươi, còn lại đem phơi khô cất trữ ăn dần. Cách chương.